Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545. Project Runway, liên quan tới Project Runway, còn có mặt khác một cái đã từng đại khái là cùng thời kỳ xuất hiện toàn Mỹ Next Top Model. Hai lúc tiết mục vẫn luôn tại Simon kế hoạch danh sách bên trong. Trước đây thời cơ một mực không rất thích hợp. Simon cũng không có lấy ra. Rốt cuộc làm là nữ tính đài USA. Mấy năm trước có mấy cái lúc không tệ nóng nảy phim chống đỡ chàng. Hiện tại, thời cơ đã đến. Tỉ như năm ngoái, những bà nội trợ kiểu Mỹ liền chính thức thu quan. Mặt khác kiểu thế hệ liệt cùng sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city nhân khí cũng không thể tránh né có chỗ trượt. Bởi vậy cần mới lôi cuốn tiết mục chống lên thu thị suất. Lúc trước thời thượng công xưởng thu hoạch được sau khi thành công. Hồ mấy năm gần đây vẫn luôn tại giới truyền hình bên trong trà trộn. Tuy nói Thủy Chung không thể lấy ra cái gì hiện tượng cấp đại nhiệt hạng mục. Nhưng làm người chế tác tuần tự chế tác mấy cái lúc tiết mục đều thuộc về so sánh được hoan nghênh. Loại kia, thành tích trung thượng, thực, cái này tại ngành nghề bên trong mới xem như bình thường. Đến mức hiện tượng cấp, cần là vận khí. Nghe nam nhân đột nhiên nói lên mới sáng ý. Jerry Ho liền bước cũng không nguyện ý chạy. Đè xuống máy chạy bộ. Dùng vừa mới khoác lên trên cổ khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi. Vừa nói. Simon. Cẩn thận nói một chút. Tuy nói có thể hoa đến nam nhân này tiền. Nhưng Jerry Ho những năm này Thủy Chung đều không hề từ bỏ qua sự nghiệp của mình. Nàng là rất hiện thực một người. Theo tiểu địa phương tiểu nông trường từng bước một đi tới. Rất rõ ràng, trừ chính mình, cái gì đều không đáng tin cậy. Simon đột nhiên cho ra một cái sáng tạo. Nếu như có thể đạt tới kiểu thế hệ liệt như thế trình độ. Nàng vì chỉ ít tương lai trong vòng 5 năm sự nghiệp đều có thể có được bảo hộ. Simon lại không vội, tiếp tục bảo trì chạy. Cười nói, bữa sáng lúc sẽ nói cho người biết. Nam nhân nói như vậy. Hồ cũng chỉ có thể tạm thời ấn phía dưới chờ mong. Đối Simon cười cười, đi xuống máy chạy bộ. Nói ra, vậy ta đi tắm, bữa sáng lập tức liền tốt. Ngươi cũng không muốn chạy quá lâu. Nghe Simon đáp ứng. Hồ quay người đi ra phòng tập thể hình. Trước khi rời đi vẫn không quên hướng chính mình con gái lớn làm cái ánh mắt. Elizabeth còn đang ngó chừng chính mình tiện nghi lão ba. Đúng lúc không có chú ý tới mẫu thân đại nhân ánh mắt. Các loại hô rời đi. Cô gái nhỏ nhất thời lộ ra phách lối tiểu biểu lộ. Lão ba, tối hôm qua, ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào nha. Simon cười lấy gật đầu. Rất quả quyết, mua. Cô nàng nháy mắt mấy cái. Cũng kịp phản ứng. Cười nhẹ nhàng địa lập tức hướng phía trước thăm dò thân thể. Ta muốn một chiếc xe thể thao. Mà lại. Con có sớm cầm tới bằng lái. Xe đua có thể cho ngươi. Nhưng nhất định phải chờ sang năm ngươi qua 16 tuổi. Elizabeth lập tức cong lên miệng. Đón đến. Vẫn là không có kiên trì. Bất quá lại rất nhanh nói. Con có. Victoria's Secret biểu diễn. Chỉ ít không một năm một lần kia. Ta muốn tham gia. Vừa nói vừa chuyển thành đáng thương. Tay nhỏ dựng tại chạy bộ máy bàn làm việc ở mép nhìn chằm chằm người nào đó. Lão ba, ngươi tổng không thể nhìn ta bị Ivan rơi càng ngày càng xa à. Dạng này ngươi cũng thật mất mặt. Đúng hay không? Simon thực cũng không quan trọng. Nói ra, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục mụ mụ ngươi. Mụ mụ khẳng định đồng ý. Nha đầu nhất thời cao hứng muốn nhảy dựng lên. Kiềm chế lại nhảy cẫng. Đột nhiên cảm thấy à. Cái này thật sự là một cái rất tốt cơ hội. Không nhiều xảo trá một số. Quả thực không có thiên lý nha. Sau đó lại nói. Lão ba, lần trước tại Venice Catwalk thời điểm. Ta nhìn thấy ngươi du thuyền. Ta muốn lại muốn một chiếc tiểu du thuyền có thể hay không nha. Cái kia, đại khái, 100 feet lớn lên là được. Mua cho ngươi không có vấn đề. Simon vẫn như cũ rất dễ nói chuyện. Vấn đề là, ngươi cảm thấy mình dưỡng nổi một chiếc du thuyền sao? Elizabeth chợt chớp lên một cái con ngươi. Chuyện đương nhiên nói, chẳng lẽ không phải lão ba ngươi giúp ta nuôi sao? Simon lắc đầu, đã muốn ta mua cho ngươi, đương nhiên liền muốn chính ngươi dưỡng. Ngô, chấm ngoặc kép, Elizabeth lại cong miệng, thoáng không cam tâm một lát, rốt cục vẫn là chủ động nhượng bộ. Cái kia, lão ba, ta muốn du thuyền ra biển chơi lời nói. Ngươi nhất định muốn cho ta mượn. Được, lại hạ một thành. Nha đầu cảm thấy mình có thể không ngừng cố gắng. Simon nhìn lên trước mặt cô nàng tiểu biểu lộ. Cười nói, có phải hay không suy nghĩ còn muốn dùng cái gì? Elizabeth cười ngây ngô. Hắc hắc, Simon cũng cười. Ta cảm thấy a, cùng không ngừng bị ngươi xảo trá. Có lẽ cần phải duy nhất một lần gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Ngươi cảm thấy, giết người diệt khẩu thế nào? Nha đầu nhất thời trừng lớn con ngươi. Ngay sau đó lại co lại rụt cổ giả bộ đáng thương. Lão ba, quá ác đi, còn có ác hơn. Simon mang theo mỉm cười. Giết người diệt khẩu về sau, cũng là hủy thi diệt tích. Bên trong một loại, đem người tại dưới âm 70 độ C nhiệt độ thấp phía dưới nhanh đông lạnh. Người biết, dạng này người thể liền sẽ cóng đến y như tảng đá. Nha đầu vẫn như cũ hơi hơi mở to con ngươi, vô ý thức nói, sau đó đây, sau đó, tại đông lạnh trạng thái dưới áp thành bụi phấn, Simon thoáng hạ giọng nói, đột nhiên thân thủ tại thăm dò qua đầu nha đầu cầm nhếch lên phía dưới. Sau cùng, như là cho cốt một dạng, vung đến hải lý, ngươi thì triệt để không tồn tại. Elizabeth lần này là thật có chút chíp bông, co lại rụt cổ. Ngay sau đó kịp phản ứng, chính mình tiện nghi lão ba hiển nhiên là đang hù dọa chính mình nha. Chừng liếc một chút người nào đó, lại cũng không dám lại được một tấc, lại muốn tiến một thước. Quay người rời đi phòng tập thể hình, đi tới lầu một nhà bếp, tìm tới đang chỉ huy bồi bàn chuẩn bị bữa sáng chính mình lão mụ. Elizabeth đang muốn tiến lên ôm hồ nũng nịu một phen, thuận tiện nói một chút người nào đó vừa mới đáp ứng chính mình sự tình. Nhìn đến nữ nhi xuất hiện, hô lại là lập tức lại lôi kéo nàng, đi tới sát vách phòng chứa đồ bên trong, đưa tay hung hăng tại nha đầu trên ót gõ một chút. Tối hôm qua mặc kệ thấy cái gì, một chữ đều không cho nói lung tung, bằng không ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Hiểu chưa? Elizabeth nháy mắt mấy cái, có chút mộng, cái này, dù cho biết mình tiện nghi lão ba là cái hoa hoa công tử. Dù cho biết mình lão mụ cũng biết mình tiện nghi lão ba là cái hoa hoa công tử. Nhưng, nguyên lai tối hôm qua sự tình. Làm sao, lão mụ biết a? Hồ gặp nha đầu sững sờ. Thân thủ kéo lấy nữ nhi khuôn mặt lắc lắc nàng đầu. Ta nói chuyện, ngươi nghe đến sao? Hồ ngày bình thường tại bọn nhỏ bên này vẫn rất có uy nghiêm. Gặp mẫu thân ánh mắt nghiêm khắc. Trong giọng nói cũng không có chút nào ngày thường ôn hòa. Elizabeth vội vàng gật đầu. Mụ mụ, ta nhớ kỹ. Ta cam đoan. Nói xong chính mình nâng chứng. Tối hôm qua, Paris các nàng ở chỗ này. Ta nhìn thấy về sau, thì một chữ đều không có cùng các nàng nói. Ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hô nghe nữ nhi nói xong, lại nhìn chằm chằm nàng con ngươi đối mặt một lát. Mới rốt cục hài lòng gật đầu, nghiêng mắt nhìn phòng chứa đồ cửa, xác nhận cửa phòng quan rất gấp, cũng không vội mà ra ngoài, vừa nhìn về phía nữ nhi, chậm dần một số thanh âm nói, bảo bối, ngươi phải biết, Simon sự tình, nếu như ngươi loạn nói đi ra, đối với hắn không có cái gì tổn hại, chúng ta sẽ phải không may, ngươi bây giờ có thể ở tại dạng này trong khu nhà cao cấp. Còn có thể tại giới thời thượng đứng vững gót chân. Những thứ này có thể cùng ngươi cái kia keo kiệt cha ruột không hề có một chút quan hệ. Đều là Simon cho. Hiểu chưa? Elizabeth lại là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ân ân ân. Hô lại chậm dần một số tâm tình. Kéo qua nữ nhi trong ngực ôm một cái. Đột nhiên lại có chút cao hứng. Còn có một việc. Ta cùng Simon nói qua. Tiếp đó, ngươi có thể sẽ thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội. Đến thời điểm ngươi lại hô cha của hắn, thực thì rất thỏa đáng, mà lại hắn cũng sẽ trở thành chúng ta lâu dài dựa vào. Elizabeth đương nhiên nghe ra mẫu thân trong lời nói hàm nghĩa, có chút ngoài ý muốn nâng lên đầu mắt nhìn mẫu thân. Lại tránh thoát mẫu thân ôm ấp, cúi đầu nhìn về phía hô bụng dưới. Hô lại tại nữ nhi trên ót đánh xuống. Còn không có đây, bất quá nhất định có thể có. Nói cũng không tự chủ được chính mình sờ sờ bụng dưới. Nhớ tới một việc, lần nữa thoáng nghiêm túc một số. Căn dặn nữ nhi nói, còn có, về sau, không nên cùng Simon biểu hiện quá thân cận. Không thích hợp, Elizabeth nháy mắt mấy cái. Đương nhiên cũng hiểu được, đang muốn vô ý thức phản bác một câu. Đột nhiên nhớ tới còn tại trong phòng ngủ mình Hilton tỉ muội cùng Kim Kardashian. Cùng với, tối hôm qua cái kia hai đầu, ân, hai cái, sau đó thì nho nhỏ giật mình phía dưới. Hiển nhiên a, chính mình trước kia, thẳng đùa lửa, xác nhận nữ nhi cái kia minh bạch đều hiểu. Hồ vẫn là không nhịn được lại căn dặn vài câu, lúc này mới muốn rời khỏi chữ vật thất. Bất quá, lại bị giữ chặt, Elizabeth thuận thế kéo lấy mẫu thân cánh tay cùng một chỗ đi ra ngoài. Vẫn là không nhịn được, nói khẽ, mụ mụ, tối hôm qua, cái kia là lặng yên, chấm ngoặc kép. Hô đang muốn kéo cửa ra, không thể không lần nữa dừng lại, lại tại nữ nhi trên ót đánh xuống. Ta vừa mới nói đều nói vô ích sao? Elizabeth ủy khuất địa che chán. Mụ mụ, ta biết a, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút. Hô ánh mắt lần nữa chuyển thành nghiêm khắc. Nhớ kỹ, không nên nói, liền trực tiếp quên mất. Cho dù là ta cũng không nên nói. Hiểu chưa? Nha đầu chỉ có thể gật đầu. Minh bạch nha, Elizabeth làm đứng nghiêm tư thế, đĩnh đĩnh thường thường nhỏ ngực thân, một bản nghiêm túc, ta thật minh bạch, bữa sáng thời điểm rất náo nhiệt, hầu ý tiễn trong nhà lớn nhất một gian nhà hàng, sau khi rời giường một đám líu díu, liền mang theo hài tử nhà mình, đem dài mảnh bàn ăn vây tràn đầy, Elizabeth lần này không có chen đến nào đó bên người thân. Mà chính là cách ngồi xuống đến mẫu thân bên cạnh, ngẫu nhiên ngắm liếc một chút một bên khác sát bên người nào đó mà ngồi Nikki cùng Paris tỉ muội. Còn có bàn ăn đối diện Kim Kardashian mấy cái, nha đầu suy nghĩ thì khó tránh khỏi nhẹ nhàng rời đi. Các nàng, có biết hay không đâu? Khẳng định không biết đi. Bất quá, Kim mấy người các nàng tỉ muội còn không có gì. Nikki hai cái. Nha đầu suy nghĩ một chút đều có chút kích thích. Tuy nhiên a, trước kia tổng là cố ý cùng cái nào đó tiện nghi lão ba rất thân cận. Nhưng nàng thật không nghĩ qua mỗ một số chuyện sẽ phát sinh. Hiện tại, nguyên lai thật phát sinh. Chỉ là, cũng không phải là phát sinh ở trên người nàng. Vô luận như thế nào, càng nghĩ càng kích thích. Đáng tiếc, suy nghĩ lại một chút mẫu thân bàn giao. Loại chuyện này khẳng định là muốn cả một đời chôn ở trong bụng, tuyệt đối không thể nói. Chỉ bất quá a, lại nghĩ a nghĩ, chính mình tiện nghi lão ba, thật đúng là hoang đường. Simon cũng không để ý cái nào đó cô nàng không ngừng linh hoạt tiểu tâm tư. Tin tưởng rất thông minh hồ có thể xử lý tốt, mà lại, rốt cuộc tối hôm qua bên này cũng có được hơn 10 vị khách nhân. Dù là khẳng định không thể nào thấy được hiện trường, nhưng cẩn thận một số, có lẽ cũng có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Bất quá, trừ phi là Elizabeth loại này giấu không được tâm tư tiểu nha đầu. Người trưởng thành lời nói, chỉ cần hơi có chút não tử, cũng đều biết nên làm như thế nào. Simon không là người khác, nếu có lời đồn đại truyền đi, hắn là có thể truy xét đến ngọn nguồn. Một ít người khẳng định minh bạch điểm ấy, loạn tước đầu lưỡi. Cũng là không may xuống tràng. Đây là ngày mùng 6 tháng 11, thứ bảy, ăn sáng xong, cáo biệt hô bên này. Simon theo lẽ thường thì tràn đầy một ngày nhật trình. Đầu tiên là tới gần cuối năm, kỳ nghỉ mùa đông sắp xảy ra. Truyền hình mùa thu lúc rất nhiều tiết mục tiếp xuống tới một đoạn thời gian tạm thời ngưng phát. Hình, các phương diện thành tích đều cần chú ý một chút. Mặt khác, còn có chính trị và phương diện quân sự một vài sự vụ. Buổi chiều cố ý cùng Joseph Slap cùng Celia Miller hai cái đoàn đội liên tục tổ chức hai cái hội nghị, phương diện chính trị, khoảng cách 2000 năm độ đã không xa. Lại là một cái tổng tuyển cử năm. qua nhiều năm như thế, xác nhận tuyệt đối có thể tin về sau. Simon một số kế hoạch, chủ yếu là liên quan tới sang năm Westeros hệ thống chống đỡ không còn là đảng Dân Chủ An Gore, mà chính là đảng Cộng Hòa George Bush. Điểm này, Simon không có đối Joseph Slab cùng Paul Spitz hai người giấu giếm. Đương nhiên, cũng giới hạn tại trọng yếu nhất hai người. Sự kiện này tạm thời còn không thể bày ra trên mặt bàn. Bởi vậy, hai người muốn làm cũng rất đơn giản. Đối với sang năm tổng tuyển cử, nghị viên lựa chọn, vẫn như cũ tận khả năng địa vận làm. Nhưng tổng thống lựa chọn phía trên, bên này tiêu cực ứng đối một số. Cơ bản thì có thể đạt tới Simon hy vọng nhìn đến kết quả. Phương diện quân sự, trong khoảng thời gian này, Simon vẫn luôn tại duy trì liên tục chú ý sa thần chiến tranh. Đầu tháng 10 chính thức phát động về sau. Lần này, nước Nga quân đội thật sự là không vội không chậm làm gì chắc đó. Trước mắt đã nhổ sa thần thủ đô Grozny phụ cận đại bộ phận quân sự muốn chút. Ngay tại đối Grozny tiến hành chậm chạp vây kín. Bắt rùa trong hũ, căn cứ bên này thôi diễn. Cuối tháng 11 triệt để vây kín Grozny. Tháng 12 phát động đả kích. Hết thảy thuận lợi. Sang năm tháng 1, chiến tranh đại khái liền có thể kết thúc. Đến thời điểm, chỉ cần khắc cung phương diện muốn kết thúc công việc, tùy thời đều được. Dù là chưa từng có trực tiếp câu thông, Moscow sách lược cũng không khó suy đoán. Chiến tranh không thể kết thúc quá sớm, nhưng cũng không thể một mực kéo tới tổng tuyển cử vẫn còn đang đánh. Bởi vậy, tốt nhất là tại tới gần tổng tuyển cử thời điểm, tuyên cáo sa thần triệt để bình định, sau đó đem nước Nga quân đội toàn bộ rút về, chỉ để lại sa thần phương diện thân Nga vũ trang phụ trách duy trì trật tự. Chỉ có dạng này, mới xem như một lần hoàn mỹ kết thúc công việc. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, tỉ như nước Mỹ quân đội đột nhiên bị điên địa trực tiếp nhúng tay vào đi. Bằng không, hết thảy cơ bản đều có thể thuận lợi tiến hành. Westeros hệ thống bên này, dù là Ukraine tư quân khoảng cách xa thần tương đối mà nói rất gần. Nhưng lần này, Simon sớm liền đã xác định, kiên quyết không nhúng tay vào, chỉ là đứng ngoài quan sát. Bởi vậy, sa thần bên kia không có Westeros hệ thống sự tình gì. Thứ bảy buổi chiều lần này hội nghị, trừ sa thần phương diện, Simon chủ yếu cùng Celia thảo luận, vẫn là tại châu Phi bố trí quân sự an bài. Sang năm bắt đầu, Westeros hệ thống hội tiến một bước tăng lớn đối châu Phi đầu nhập. Simon nhưng cho tới bây giờ không tin chỉ dựa vào hợp đồng hoặc là càng thêm hư vô bằng hữu tình. Nghĩa loại hình liền có thể bảo đảm tự thân lợi ích. Bởi vậy, bên này đối châu Phi quân sự thẩm thấu đồng dạng hội tăng cường. Để bảo đảm bên kia xưa nay không ổn định chính quyền muốn chơi xấu cái gì. Bên này có thể để bọn hắn tuyệt đối ỷ lại không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.